Ta bán cơm tại tu tiên giới. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta luôn ghét cay ghét đắng những ổ chứa người xấu. Dù không phải để tránh khỏi kịch bản nguyên tác, ta cũng hoàn toàn không muốn có chút liên hệ nào với họ. Nhưng nếu Dư Thanh thực sự cần hạt sen này, ngay cả khi không có hạt sen này, ngài cũng có thể sửa chữa tốt kiếm của ta phải không? Dư Thanh đột nhiên lên tiếng. Đại sư nhướng mày, thực ra có vật thay thế, nhưng hiệu quả sẽ không giống nhau. Dù sao Thiên Sơn kiếm phái là kiếm tông đứng đầu, nếu có thể hòa quyện với hạt sen đó, kiếm khi rút ra sẽ tự mang theo kiếm ý truyền thừa. Nghe có vẻ là thứ tốt, nhưng Dư Thanh lại không có vẻ gì bị động lòng. Không cần đâu, chỉ cần sửa chữa tốt thân kiếm là được. Nàng đứng bên cạnh ta, vừa nói vừa liếc nhìn ta. Ta đã có lý do để rút kiếm, sẽ có ngày ta tự có kiếm ý của mình. Thấy nàng kiên quyết, đại sư cũng không cưỡng ép. Từ kho phía sau, chúng ta tìm lại một căn phòng, đại sư lấy ra lò rèn từ trong túi không gian, đặt ngay tại chỗ và bắt đầu luyện chế. 7 ngày sau, một thanh kiếm dài đã được gọt bỏ phần đuôi, rực rỡ ánh sáng bay ra từ lò luyện khí. Băng tuyết trên mặt Dư Thanh tạm thời tan đi, nàng như thấy bạn cũ lâu ngày gặp lại, ánh mắt hiếm khi dịu dàng vươn tay về phía thanh kiếm. Nhưng kiếm lại vụt qua, lao thẳng ra phía vườn sau, rồi nó đụng mạnh vào chiếc rìu đang đứng trên cọc, chặt đứt hàng chục khúc cùi. Dư Thanh, ta, đại sư đang định để Dư Thanh thử sức mạnh của kiếm. Bên cạnh, Tống Trường Thiện không nhịn được cười lớn, khen ngợi. Trong mắt chỉ có công việc, không tồi không tồi. Có lẽ cảm nhận được sự chế giễu của Tống Trường Thiện, kiếm không còn chặt cùi nữa, mà với sự nhiệt tình bay về phía ta, cọ nhẹ vào bên mặt ta, rồi cuối cùng rơi về tay Dư Thanh. Dư Thanh cúi đầu vuốt ve thân kiếm hơi rung, ánh mắt che giấu cảm xúc dưới đôi mi. Khi ta nghĩ rằng nàng sẽ ở lại một lúc với thanh kiếm quý của mình và chuẩn bị rời đi cùng mọi người, Dư Thanh kéo tay áo ta. Ta lại nợ trường quầy một mạng, ta thầm nghĩ nàng ta thực sự rất yêu kiếm của mình. Những người tu kiếm trong thế giới này thật sự yêu quý kiếm của mình như những người bạn thật sự. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.vn.com tai tu tiên roi. Chương 11. HTML, ta nhẹ nhàng vỗ tay nàng, đùa, sao vậy, ngươi lại muốn giúp ta g, y, ế, xê người à? Dư Thanh siết chặt tay, kéo ta về phía nàng ta một chút. Ngươi không thích m, á, u tanh, không thích g, y, ế, xê chóc, nên ta cam đoan. Từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống, ta và Hạo Nguyệt sẽ chắn mọi nguy hiểm và ô uế, tuyệt không để bất kỳ ai xâm phạm bình yên của ngươi. Lời thề này trời đất làm chứng. Nói xong, phần đuôi của thanh kiếm hiện ra 2 chữ. Hạo Nguyệt, đó là tên của thanh kiếm, cũng là lời hứa của Dư Thanh dành cho ta. Dừng lại đi, làm ăn ngày càng phát đạt, mỗi ngày một thịnh vượng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, ngoài những khách quen cũ ở khu phố ra, những khách mới từ ma giới và tiên giới đến đều tỏ ra rất lén lút. Có chút giống như chim cút rụt cổ, nhưng là phiên bản yên tĩnh. Họ vào cửa, gọi món, ăn uống, thậm chí còn xếp hàng đưa bát đĩa về bếp. Mọi người đều thể hiện sự lịch thiệp dù chưa quen biết. Ta ngạc nhiên hỏi, họ làm vậy là có ý gì? Song Trường Thiện không chớp mắt đáp, không rõ, có lẽ là bị sức hút của lão bản chinh phục. Ta lại quay sang hỏi Dư Thanh, Dư Thanh ánh mắt lén lút, có phần lo lắng. Hắn nói đúng, bản edit của cuối đầu trước bát cơm kêu đáng eo. Tiên sinh kế toán đồng ý phát ra một tiếng. Chậc, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đẩy tay hắn, chậc cái gì, người đã hứa với ta gì rồi? Quy định của cửa tiệm là 2 ngày nghỉ, nhưng gần đây Tống Trường Thiện không biết bận việc gì bên ngoài, liên tục xin nghỉ thêm vài ngày. Dù hắn đã dùng pháp thuật để làm cho công việc của kế toán không bị ảnh hưởng khi hắn không có mặt, ta vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Chủ yếu là vì đã sống chung lâu, ta cũng phần nào hiểu được bản tính của Tống Trường Thiện. Người này vẻ ngoài hiền hòa, nhưng thực chất lại rất nhỏ nhen và hay ghi thù, ra tay cũng tàn nhẫn. Ta sợ hắn lén lút làm ra chuyện lớn, đến lúc đó ngay cả việc chạy trốn cũng không kịp. Đáng tiếc dù ta có thử dò xét thế nào, Tống Trường Thiện cũng không chịu tiết lộ hắn đang bận việc gì, chỉ nói để ta yên tâm. Cách chương.